Chú thích, quần áo dằn di, muốn kiếm mấy anh soái ca nước ngoài mà toàn thấy trai nước mình, cách chương.